Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 510, Hạ An Nhiên lại mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt tôi, không có phân biệt nam nữ, chỉ có khác biệt giữa có năng lực và không có năng lực. Tôi sẽ đưa ra một kế hoạch đào tạo người kế thừa hoàn hảo. Theo kế hoạch của tôi, ngay cả kẻ ngu, ngốc cũng có thể trau dồi tài năng, không thể nào thua kém một số người bất tài. Lăng Minh Hải tức sắp ói máu. Không phải những lời của Lăng Mặc đều có nghĩa là ông ta bất tài và không có đóng góp gì cho tập đoàn Lăng thị sao? Tuy nhiên, Lăng Mặc không quan tâm đến cảm xúc của Lăng Minh Hải, và tiếp tục. Trong 2 năm tới, nhị phòng thay vì đưa ra một số ý kiến không đứng đắn, tốt hơn là hãy để tôi thấy khả năng của các người. Hãy để tôi thấy rằng tập đoàn Lăng thị cũng có thể giao cho các người. Lăng Mặc nói xong liền đứng dậy, nhìn thấy con mèo nhỏ ngây ngốc ngồi không yên, anh khẽ gõ đầu cô. Quay về thôi, sau đó, Lăng Mặc kéo Hạ An Nhiên đang khó xử đứng dậy cùng nhau rời đi. Sau khi Lăng Mặc rời đi, Lăng Minh Hải hung hăng. Đập bàn, thực sự là kiêu ngạo, còn xem tôi là bậc, cha chủ sao, Lăng Tuân lúc này mới ngẩn ra, thật sự làm cho người ta kinh ngạc, Lăng Mặc có thể sống từ 2 đến 3 năm sao, Hạ An Nhiên lại mang thai, quan trọng hơn, Lăng Mặc thực sự muốn bắt đầu, một kế hoạch đào tạo người thừa kế. Điều đó rõ ràng muốn tước bỏ quyền phụ trách tập đoàn Lăng thị của nhị phòng. Đừng nói rằng chỉ có cha anh ta đang tức giận, thậm chí anh ta cũng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Tóm lại, toàn bộ nhị phòng bọn họ không bằng một đứa trẻ chưa chào đời. Trong mắt lộ ra vẻ tức giận, Lăng Tuân hung hăng nói. Lăng Mặc cũng chỉ là kiêu ngạo mà thôi, chờ anh ta chết rồi xem kế hoạch người thừa kế sẽ tiếp. Tục như thế nào, đó hoàn toàn là một trò đùa không? Thể thực hiện được chút nào, cách trương.